Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Cẩu Ma Nữ và Đại Vương Gia của tác giả có nickname Không Thở Được. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Nàng là hoa hậu số 1, là sát thủ hàng đầu của tổ chức thế kỷ 22, là cao thủ về mọi mặt. Trong một lần thực thi nhiệm vụ, nàng nhảy dù, dây dù không bung, nàng té xuống hồn nàng xuyên qua. Hắn là một Mỹ Nam số 1, là sát thủ luyện độc của một nước, là thiên tài đứng dưới một người, đứng trên vạn người. Nàng xuyên qua cứu hắn một mạng, hắn vô ơn đối với nàng một chưởng đánh tới, khiến nàng chết đi sống lại. Gió thổi càng lúc càng mạnh, nữ tử trên không trung ấn một cái nút. Ấn và ấn liên tục rồi nói, mẹ kiếp, tại sao không được? Nàng nhanh chóng lấy một sợi cước từ thắt lưng ra, veo, sợi cước theo gió bay đi. Nhìn hai tay trống trơn, nàng khóc không ra nước mắt. Mắt thấy mình đang đời tự do mà không làm được gì, Tạ Mỹ Mỹ nhắm mắt, nhìn Đường Đường là đệ nhất sát thủ giết người không chút nương tay, lý nào lại tay chết vì nhảy dù. Chuyện này mà để người trong giới biết thì sẽ bị cười cho thôi mũi. Tại sao không thấy đâu? Dưới khi núi đá chập trùng, rơi xuống độ cao 1000m thì chỉ có thể tàn xác. Từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một cánh cửa, hai bên là hai chiếc bình hoa khổng lồ. Cô đứng dậy thì giật mình, tay của mình đâu rồi? Cúi xuống, cô tá hỏa, không, không thể nào, có ai nói mình biết chuyện gì đang xảy ra không? Cô nhìn xung quanh, mắt thấy có cái gương đồng, cô liền nhảy tới, nhìn mình trong gương, còn mẹ nó, mình xuyên qua, nhưng đây là một con chó, má nó chứ, người ta xuyên qua là mỹ nhân tiền hạ, cư nhiên mình xuyên qua lại là một con chó, đã thế lại là một con chó đen thùi thùi như cục than, tức cười, ông trời đang trêu mình ư, cô hét lên. Tôi thả chết còn hơn. Từ ngoài vọng tới tiếng nói của một nữ tử. Mỹ Mỹ, em làm sao vậy? Lại rống lên như sói hoang thế. Nữ tử một thân xiêm y cam nhạt chạy vào. Cô ôn nhu hiền hậu xinh đẹp chạy đến bên Mỹ Mỹ. Tức lắm rồi, cô dám, sao cô dám đặt tên tôi cho con chó hả? Hạ Chiêu Mai thấy Mỹ Mỹ nhè răng hăm dọa, cô giật mình run run ú ớ. Mỹ Mỹ, ta đây mà, em làm sao vậy? Tạ Mỹ Mỹ định thần. Những ký ức đào về, người này là Hạ Siêu Mai, là chủ nhân của con chó này, cô ta có vẻ vô hại, mình bây giờ là một con chó sao? Hạ Siêu Mai lo lắng, thấy Mỹ Mỹ ừ, cô bất chấp bế nó lên vuốt ve nó. Mỹ Mỹ, em sao rồi? Đau ở đâu? Ta bị em đi tìm đại phu. Nói xong, cô bổng con chó đi ra ngoài, nó to chỉ bằng cái gối nhỏ ở trên giường, nằm trong vòng tay, nó rên ừ. Hạ Siêu Mai hô lớn ở tiền sảnh. A sú, nhà hoàn A sú một tay nắm cái khăn lau bàn chạy tới cúi đầu nói, dạ tiểu thư gọi nô tỳ, em theo ta ra ngoài một chút. Dạ tiểu thư. A sú đặt chiếc khăn ở một góc, sau đó đi theo sau. Hai chủ tớ ra ngoài vội vội vàng vàng, Mỹ Mỹ tâm tình không tốt cứ ai oán nói, giờ sống làm sao đây, một con chó thì làm quái gì được, sao không để tôi chết đi, còn xuyên qua làm gì? Cứ thấy con chó đen không ngừng, Hạ Chiều Mai bất an, vuốt đầu nó khẽ nói, em ráng một chút, sắp đến chỗ đại phu rồi. Đào mắt nhìn xung quanh, những gian hàng cũ kỹ, người người qua lại lại, nơi này so với phiên chợ ở hiện đại chẳng khác gì nhau, không biết mình xuyên qua thời đại nào. Đại phu, phiền ngài xem giúp Mỹ Mỹ nhà ta với. Đại phu đặt thảo dược xuống đi qua hướng A Sú nói, cô nương ngồi xuống đây để lão phu bắt mạch. A Sú lắc đầu, đổ mồ hôi nói, không phải tôi, ý tiểu thư nhà tôi là con chó cô ấy đang bế. Đại phu nhìn Mỹ Mỹ còn đang ngây ngốc trong vòng tay cô tiểu thư, lạnh nhạt nói, tiểu thư, nó là một con chó, lão phu chỉ khám cho người, không khám cho động vật được. Hạ Chiều Mai nước mắt rưng rưng ấp úng, đại phu cầu cứu Mỹ Mỹ, bao tiền ta cũng trả, thỉnh cầu ngài cứu Mỹ Mỹ nhà ta. Cô quỳ xuống, A Sú quỳ theo, từ lúc mẫu thân mất, cô không màng ăn uống, cứ như thế giới sụp đổ. Nhưng từ khi cha cô đem Mỹ Mỹ về, cô mới có thể cười. Nếu Mỹ Mỹ sinh bệnh mà chết, cô thật sự không biết mình sẽ làm sao. Đại phu đỡ cô đứng lên, nhíu nhíu mày nói, tiểu thư, không phải ta không muốn mà là không thể, mong tiểu thư hiểu cho. Mỹ Mỹ nhìn Chiêu Mai, không ngờ cô ta đối với con chó này lại. Được rồi cô nương, tôi bây giờ sẽ thay con chó này chăm sóc cô, bảo vệ cô. Gâu gâu gâu. Mỹ Mỹ ngoắt đuôi sủa vài tiếng, nhảy xuống đất đi qua đi lại. Cô xem ta, đâu có bệnh, cô đừng lo nữa. Mỹ Mỹ, Chiều Mai vui mừng, dùng tay gạt đi nước mắt, cười ôn nhu. Tốt quá rồi, em làm tha lo quá. Cô quay sang cúi người với đại phu. Xin lỗi đã làm phiền đại phu, A Sú. A Sú gật đầu, lấy trong tay áo ra một túi tiền nhỏ đưa tới đại phu. Đại phu xua tay từ chối. Ây, lão phu không xem bệnh nên không thể cần tiền. Đại phu, ông nhận lấy đi, đã làm mất thời gian của ông. A Sú bỏ tiền vào tay ông rồi đi theo Chiều Mai ra ngoài trở về phủ. Hôm sau, các nàng đi dạo phố, Mỹ Mỹ nhảy lon ton trên phố, đằng sau là tiếng của Chiều Mai. Mỹ Mỹ, từ từ đã, đừng nhảy lung tung thế em. Trước giờ, Mỹ Mỹ luôn xem phim cổ trang lúc nghỉ phép, không ngờ bản thân lại xuyên qua tiếp thay hình dạng bây giờ. Chiều Mai va phải một người. À xin lỗi công tử không sao chứ. Tất cả rơm cỏ đều đổ xuống, công tử một thân y phục, vải thô luồn cuống đỡ lấy cái gùi ở trên đất. Là tôi mải suy nghĩ đụng phải cô nương, xin lỗi làm đổ hết cỏ của công tử. Cô vừa nói vừa giúp anh nhặt đi đám cỏ bỏ vào gùi. A Sú hoảng lên ú ớ. Tiểu thư đừng như thế, sẽ bẩn y phục của người. Để tôi làm được rồi, cô nương xuất thân quyền quý sẽ bẩn y phục cô nương. Chiều Mai cửa nhẹ đứng lên. Ta không để tâm, y phục bẩn mang về giặt là được. Từ sau lưng vọng đến tiếng cười lớn. Đây không phải con gái của hạ tướng quân tiểu thư Hạ Chiêu Mai sao? Công tử phóng đãng phe phẩy chiếc quạt cười cười đi đến, một tay sở lên mặt Chiêu Mai cười đều. Mỹ nhân ta muốn rước nàng về. Chiêu Mai nhăn mặt lùi lại mấy bước. Đây chính là cảnh Mân Sinh, tứ công tử của cảnh phủ, cậy quyền cậy thế ức hiếp dân lành, người người khinh bỉ nhưng không làm gì được. Người đang muốn tiến đến thì có người chặn lại. Cảnh công tử, tự trọng một chút. Cảnh Mân Sinh trừng mắt, quát kẻ đang chắn trước mặt Hạ Chiêu Mai. Lục Phúc Tâm, người tránh ra, bằng không đừng trách ta. Xin lỗi Phúc Tâm, ta bất bình trước việc làm của công tử không thể tránh. Người tới đánh chết hắn cho ta. Dạ. Tám tên sai vật của cảnh Mân Sinh lao tới, chỉ thấy xung quanh la hét, tám tên bị đánh te tua. Lục Phúc Tâm nhặt cùi cỏ lên hướng Chiêu Mai gật đầu một cái nói: "Tiểu thư về đi, đường phố nguy hiểm cẩn trọng." "Cảm ơn công tử." Hạ Chiêu Mai cười nhẹ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại hét lên: "Công tử cẩn thận!" "A!" A Sú và những người xung quanh cũng la lên theo phản xạ, chỉ thấy Lục Phúc Tâm ôm vai khuỵu xuống, khuôn mặt có chút nhăn nhó. Cảnh Mân Sinh tay cầm khúc gỗ há miệng cười to: "Ngươi đừng có lúc nào cũng xen vào chuyện của ta à?" Công tử có sao không? Buông ra. Chiều Mai muốn đỡ Phúc Tâm, nhưng lại một bị một bàn tay nắm lấy tay kéo đi. Nào, mỹ nhân, cùng ra đi dạo nào. Tiểu thư, A Sú liên miệng gọi, tùm lấy tay Chiều Mai kéo lại. Cảnh Mân Sinh giơ tay đá vào hông cô. Cút, đừng làm hỏng việc của ta. Mỹ, cứu tiểu thư. A Sú té nhào xuống đất, miệng gọi Mỹ. Từ đầu sát khí nổi lên, hai mắt xuyệt điện phi thẳng đến chỗ Cảnh Mân Sinh. Hướng bàn tay đang nắm, kéo Chiêu Mai đâm xuống. Mỹ cảm thấy mùi máu tanh sộc vào mũi, sau đó há miệng nhả ra. Tiểu tử thối, dám động vào cô ấy, mi tới số rồi. Bàn tay kia thả ra, chào cắn. Cảnh Mân Sinh run run, nhìn cổ tay không ngừng phun ra máu, mà bản thân lại không có cảm giác gì. Hai mắt bắt đầu trợn ngược lên, ngã vật xuống đất, làm mọi người hoảng sợ. Thiếu gia, mau đưa thiếu gia tới đại phu. Đám nô tài hoảng loạn, khiến Cảnh Mân Sinh đi. Tay bịt lấy cổ tay hắn, họ sợ nếu không bịt lại thì máu kia sẽ chảy hết, người sẽ chết khi chưa kịp tới chỗ đại phu. Mỹ đắc ý nhai răng. Trước đây bị dọa sợ chảy bỏ cả dép, bây giờ bị cắn một phát liền ngất xỉu, đúng là cái đồ sợ chó. Đây cũng không phải là vết cắn bình thường, nó là một vết cắn chí mạng, mạch máu bị đâm thủng, nhìn hắn chật vật thấy mà mắc cười. Công tử, có sao không, đứng dậy được không? Không sao. Hạ Chiêu Mai nhẹ nhàng đỡ Lục Phúc Tâm đứng lên. A Sú ôm hồng nhăn nhỏ chạy tới. Tiểu thư, nam nữ thụ bất thân, người mau buông ra. À, cô nương, tại hạ không sao, tạ cô nương quan tâm, tại hạ đi trước. Phúc Tâm lùi lại mấy bước, hướng Chiêu Mai cúi đầu rồi xoay đi. Tay sở lên vai xoa nhẹ, Chiêu Mai đang tính đi theo nói gì đó thì bị A Sú ngăn lại. Tiểu thư, mau về thôi. Ừ, Mỹ về thôi em. Chiều Mai vẫn đưa mắt nhìn về vị công tử đã đi rất xa, sau đó cúi xuống bế Mỹ trở về phủ. Cô nương ơi, cô nương, ta nhìn thấy tâm cô rồi nhé, mến người ta rồi phải không? Hắc, Mỹ cười lanh mãnh rũi đầu vào, rúc vào ngực cô. Trời trong xanh, những làn gió ùa tới nhẹ nhàng, Hạ Chiều Mai một thân y phục xanh, mực ngồi ngẩn ngơ một chỗ, lâu lâu lại thở dài, đôi tay giẳng nõn đặt trên bàn day day chiếc khăn tay lụa hồng màu phấn. Đôi mắt suy tư bẽn lẽn lâu lâu, nàng lại tủm tỉm cười một mình. Mai Nhi, con làm gì ở đây thế? Người tới là phụ thân của Hạ Chiêu Mai, tên Hạ Yêu Chiêu. Ông rảo bước đi tới ngồi xuống ghế đá. Chiêu Mai đứng lên nhún người. Nữ nhi thỉnh an phụ thân. Mai Nhi, ta tới là muốn hỏi con đã để ý đến vị công tử nào chưa? Chiêu Mai xấu hổ đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Phụ thân, con... Cái con nhà đầu này, con xem con kìa, đã 17 tuổi rồi đấy. Tuy ta đã hứa là sẽ cho con tự chọn phu quân, nhưng mà nhiều bà mối tới hỏi con cho công tử nhà họ, phụ thân thật không biết nói làm sao. Ông anh minh chính trực, Chu Thủy chỉ cưới một thê, vợ mất, ông cũng không lập thêm thiếp, ông chỉ có một đứa con gái, ông muốn nó hạnh phúc, tìm được người yêu thương nó, chăm sóc nó cả đời. Phụ thân, con để ý Lục công tử Lục Phúc Tâm ạ. Ồ, nguyên lai là có à. Phụ thân, Chiều Mai xấu hổ chạy đi, Hạ Uy Siêu cười cười, đợi Chiều Mai đi khuất, ông liền gọi người. Người tới. Dạ, tướng quân. Người lập tức đi điều tra Lục Phúc Tâm cho ta. Dạ. Tên lính quỷ trên mặt đất bỗng dưng đứng lên xoay người đi. Hạ Uy Siêu thật muốn xem Lục Phúc Tâm này có gì tốt mà khiến con gái hắn động tâm. Vừa về đến nhà đã thấy A Sú và hai cái nha hoàn chạy hớt ha hớt hải, giáo giác tìm gì đó. Chiều Mai đi đến ngạc nhiên hỏi. Mấy em làm gì thế? À tiểu thư, không thấy Mỹ Mỹ đâu cả. Cái gì? Tại sao không thấy? Không phải ta bảo các em trông nó. À, Mỹ Mỹ em đâu rồi? Mau, mau tìm Mỹ Mỹ cho ta. Khỏe mắt đã ửa ra những giọt nước mắt, mang theo lo lắng Chiều Mai chạy đi. Hòa viên, nhà bếp, trong phòng, ngoài sân, mọi ngõ trong phủ đều đã tìm. Vẫn không thấy, Chiều Mai nức nở vừa đi vừa khóc. Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ. Mai Nhi, con làm sao thế? Trong phủ ồn ào nhốn nháo, Hạ Uy Chiêu đi ra từ thư phòng hỏi. Chiều Mai chạy tới ôm chầm lấy phụ thân của mình nức nở kể lể. Phụ thân, con không phải Mỹ Mỹ, tìm Mỹ Mỹ cho con. Được, phụ thân sai người đi tìm, người tới dừng mọi việc đi tìm Mỹ Mỹ cho tiểu thư. Ai tìm được thưởng 100 lượng. Tiền thưởng không nhỏ nha, 100 lượng tương đương với 1 năm tiền công. Trong phủ 130 người đều dừng công việc đi tìm một con chó. Lúc này, ở trong rừng xanh, chim hót líu lo, tiếng nước róc rách chảy. Mỹ Mỹ buồn chán nằm trên tảng đá nhép nhép miệng. Ở trong phủ hết ăn lại ngủ, không ngủ thì dẫn với tiểu thư họ Hạ, làm chó sao mà nhàn dữ chơi. Vành tai lên, có tiếng bước chân. Có sát khí, có cao thủ, hay, rất hay, đi xem một chút nào. Nghĩ xong, cô liền chạy đi. Xa xa, một nam tử áo đen đội mũ rộng vành, che kín mặt bằng, một tấm vải lụa màu đen. Tay vác trường kiếm ung dung tự tại đứng ở giữa, xung quanh 500 cao thủ quay quanh, ai nấy đều bắn về phía chàng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hàn Dạ, ngươi hủy hoại tổ chức của chúng ta, khiến chúng ta có nhà nhà không về được, ngươi rốt cuộc có ý gì? Nam tử áo đen lạnh lùng phun ra vài chữ khiến người ta muốn tức hộc máu. Chả có ý gì, chỉ là ta thích. Ngươi, tất cả lên, giết chết hắn cho ta. Nghe được lệnh, 500 cao thủ cùng tên. Nam tử áo đen xoay nhẹ trường kiếm, gió thổi lên lá bay tứ tung, chàng nhảy lên vung trường kiếm chém ngang, 10 cái đầu bay xuống đất kèm theo giọng khinh bỉ. Chỉ dựa vào các ngươi, muốn mạng của ta kiếp sau hãy tới. Quá tàn khốc, wow, cái này thật là cường đại, hắn thật bá đạo, qua bất nàng chỉ mới chọi 100 mà hắn chọi 500, phải nói người này hiển nhiên là cao thủ. Mỹ Mỹ chỉ thấy đầu rơi lan tóc, máu nhuộm cả rừng. Chỉ hận bản thân không thể bay ra cùng đùa, hiện tại một con chó nhảy qua chỉ có một con đường, đó là bị chém chết. Nửa canh giờ sau, đã thấy nam tử toàn thân đầy máu, mà 500 người chỉ còn lại vài chục người. Chàng bắt đầu thở dốc, một lát sau, người người ngã xuống là ma không đầu, còn chàng đứng sừng sững ở đó, quay lưng nhìn về phía bụi cây, trường kiếm trong tay ném đi. Kiếm đâm trúng cây, Mỹ Mỹ đổ mồ hôi lạnh, hắn quả nhiên phát hiện nàng, nhưng thân thủ nàng đã nhanh né được một nhát chí mạng đó. Người này phi phàm, nếu là nàng trước đây, có thể đem người này vào đối xử xứng tầm. Gâu gâu gâu! Mắt thấy chỉ là một con chó, chàng hừ lạnh rồi bỏ đi, máu chảy xuống, mùi tanh bốc nồng nặc. Chàng đi đến nơi đâu? Nơi đó nhỏ vài giọt máu. Đi qua một cái miếu hoang thì trời đổ mưa to, chàng nhã nhào, mũi chảy máu đen. Mỹ Mỹ dõi theo chàng, cô cô nhảy tới cắn vào cổ áo chàng rồi kéo vào trong miếu. Mẹ nó đặt tên này nặng quá, mà chàng cọ cọ qua đất, chiếc mũ đã rơi ra, tóc chàng xõa nhẹ xuống, máu loãng theo nước, mưa trôi đi thấm vào đất tạo thành một hàng dài, giống vệt hơi nước khi máy bay bay qua. Mỹ Mỹ nhìn mặt hắn, da trắng pha chút bùn đất nhem nhuốc, cư nhiên hắn là một Mỹ Nam, máu đen từ mũi chảy ra, hắn trúng độc. Mỹ Mỹ nhìn khắp thân thể hắn, quả nhiên có một vết chém, quả là cực độc khó giải, tên này trúng song độc. Nói đến song độc là hai loại độc chết người, bò cạp độc và rắn độc. Chúng song độc không có thuốc giải, người may mắn gặp được người ta, người có thể đem ngươi từ địa phủ trở về. Mỹ Mỹ bốn chân chạy đi trong mưa, tìm tìm kiếm kiếm. Ha ha ha, đây rồi, đất hoàng nhất định là có cây này mà. Mỹ Mỹ rụng miệng nhổ lên vài cây, rền thơm, sau đó ngậm chạy về miếu. Nhưng làm sao để nghiền nát chúng đây, không có tay sao làm? Đột nhiên liếc nhìn hắn một cái rồi lắc đầu, kệ cha hắn, nước dãi chó thì làm sao chứ, cứu sống hắn là được rồi. Cô nhai nhai rồi phi lên đứng trên người hắn, dùng chân vạch miệng hắn ra, nhả thuốc xuống ấn ấn chân lên miệng hắn tốt, nuốt đi. Tuy cho hắn ăn nước dãi chó cảm thấy có lỗi, nhưng cũng chỉ bắt đắc sĩ mà thôi. Số bã rền cơm còn lại liền đắp lên vai hắn, nơi vết xém đã sớm đen lại. Người ta nợ một mạng đấy, không có ta, bây giờ người đã ở dưới kia làm bạn với thay ma rồi. Lạnh quá, toàn thân cô ướt sũng, cô lắc mình, nước mưa dính trên người, bắn tung tóe. Nam tử bước vào cửa động bàn tay, mơ hồ từ từ mở mắt, thấy ai đó đang ở bên mình. Ai là ai? Vận nội công, mình trúng song độc rồi. Chết rồi ư, trúng song độc tùy người mà sinh ra ảo giác. Không biết hàn dạ nhìn Mỹ Mỹ cái thành dạng gì, liền hướng cô một chưởng đánh trời. Bắt được sát khí liền quay lại nhưng không né được. Một chưởng đánh tới cô, văn ra, đập vào bàn thờ. Ẳng, ừ ừ. Mẹ kiếp, không nghĩ hắn trúng độc mà lực còn mạnh như vậy. Ta biết ngươi sinh ảo giác, nhưng không ngờ nội lực ngươi thâm sâu, hồi phục nhanh như vậy. Miệng phun ra bãi dã rền cơm kèm theo máu, Mỹ Mỹ rên khẽ. Ừ ừ. Cứ tưởng một canh giờ sau, hắn mới tỉnh. Ai dè, nhanh thế liền tỉnh. Biết thế, tránh xa hắn một chút, thì đâu thể dính một chưởng thế này, đau quá, không cử động được. Người... Hắn trừng mắt nhìn Mỹ Mỹ, nhìn lại bã rền cơm do nàng phun ra, nhìn lại bản thân mình biết ngay hiện tại xảy ra việc gì, là nó tìm thuốc cứu mình. Không ngờ, song độc cũng có thể giải. Hàn dạ tái mặt đứng lên, toàn thân run nhẹ, hướng Mỹ Mỹ phun ra vài chữ. Tự ngươi chuốc lấy, đừng trách ta. Sau đó, bỏ cô lại rồi rời đi. Ngoài kia mưa đã tạnh, trời bắt đầu ló nắng ra ánh sáng. Mỹ Mỹ giận thun người, tên thối tha, ta cứu người một mạng, người lại đối với ta lấy oán báo ân, để ta gặp lại ta cắn chết người, ta thề với trời sẽ cho người sống không bằng chết. Đau quá, xương cốt đã rời, toàn thân không có lực, lạnh quá. Mỹ Mỹ thở dốc, lại chết sao? Sao số mình đen thế này? Mình không muốn chết, còn có người cần mình bảo vệ, cô ngất đi. Ba canh giờ sau, có tiếng hét lớn của một nô bộc. Tìm thấy rồi, tìm thấy nó rồi. Đâu đâu? Nó chết rồi, làm sao đây? Mấy người bàng hoàng, lo sợ nhìn nhau, có người đi đến lấy vải bọc nó lại, vẫn đem về. Đoàn người trở về phủ đi vào tiền sảnh. Chiều mày chạy ra giáo giác nhìn, đôi mắt đỏ hoe sưng lên. Đâu? Mỹ Mỹ của ta đâu? Nó đâu? Tiểu thư, nó... Một người đặt một cái bọc xuống rồi mở ra. Anh đứng lên, lùi lại cúi đầu, một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Không, không, Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ. Cô chạy đến quỳ sụp xuống, ôm nó khóc nức nở, ôm chặt, ôm rất chặt. Hai hàng nước mắt kéo nhau mà rơi. Không, em đừng chết, đừng chết mà, đừng chết, đừng chết mà, Mỹ Mỹ ơi. Cô ôm nó về phòng đóng sầm cửa, chốt bên trong thút thít, đi gõ cửa một lúc lại lớn hơn. Hạ Uy Siêu lo lắng gọi, Mai Nhi, mở cửa ra, chúng ta đem nó đi mai táng nha con. Không, để con một mình, không. Giọng nói không lớn, cũng không nhỏ từ phòng rộ ra. Hạ Uy Siêu thở dài, sau đó bảo mọi người rời đi. Một lát sau, nếu Siêu Mai không ra, ông sẽ sai người phá cửa đi vào, mang Mỹ Mỹ đi chôn. A Sú ở ngoài canh chừng tiểu thư của mình. Hạ Siêu Mai buồn bã, sụt xịt tiếng lớn tiếng nhỏ, mắt nhìn vào sinh vật đã lạnh ngắt trong vòng tay. Vớt vé nó lần cuối, cô đứng dậy mở cửa đi ra, bỗng chợt nghe cô, chạm tay cô, ánh sáng lóe lên như ánh mặt trời mang đôi mắt cô nhắm lại, đầu nghiêng qua. Trên tay cô bắt đầu nặng dần, cô ngồi xuống nheo mắt, đặt vật đang phát sáng xuống đất, cô giật mình la theo phản xạ. À, tiểu thư, có chuyện gì thế ạ? À? Tiểu thư mau mở cửa. A Số bắt đầu lo lắng gọi cửa, chiều mai đâu còn tin vào mắt mình, cô lụi lại buồn rùn luống cuống u ớ. A Số, có ai ở ngoài không? Dạ không, chỉ có mình em. Được rồi, em vào, nhưng không được hét lên đâu đấy. Hạ Chiều Mai mở cửa kéo A Số vào rồi đóng sầm cửa chốt lại. A Số đang tính mở miệng hỏi thì cảnh tượng trước mắt làm cô không khỏi kinh hoàng muốn hét lên. Nhưng đã bị Chiều Mai nhanh chóng lấy tay cô bịt lại. A Số liếc qua chỉ thấy Chiều Mai nhỏ tiếng thì thầm. Em đừng có mà hét lên được không? A Số gật đầu, Chiều Mai thả cô ra, cô liền hỏi nhỏ. Tiểu thư, cô ta là ai? Trông cô ta thật kỳ quái. Nữ tử nằm đó một thân y phục màu đen bó sát, để lộ đôi vai và đôi chân trắng nõn nà như tuyết mùa đông, đôi môi hồng lang bóng như cánh sen nở rộ, mái tóc màu tím than đỏ đỏ xõa dài trên mặt đất, lông mày mảnh và dài được tia gọn gàng, nàng như tiên nữ ngủ say, rung rung mi mắt theo những làn gió nhẹ thổi phồng vào. Là Mỹ Mỹ. Gì ạ? A Số rộng lên, Chiều Mai nhăn mặt suy một tiếng. Đã bảo là em đừng có la lớn mà. Em xin lỗi. Chiều Mai sở tay lên Mỹ Mỹ, ấm, có thân nhiệt tất nhiên không có chết, lại cúi xuống, áp tay lên ngực cô, có nhịp tim. Nàng không có chết, sau đó mở miệng nói, A Số, mau giúp ta dìu Mỹ Mỹ lên giường. Dạ, tiểu thư. Một lát sau, có người đến gõ cửa nói là muốn đem Mỹ Mỹ đi chôn. A Số theo lời Chiều Mai, dàn ôm cái bọc đi ra ngoài. Lúc về A Số còn mời thêm đại phu, mọi người nghĩ chắc là khám cho tiểu thư nên cũng không có tò mò gì. Đại phu, cô ấy thế nào rồi? Cô nương này bị ai đó dùng lực đã thương, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là không việc gì. Cảm ơn đại phu. A Số tiễn đại phu. Dạ, đại phu mời đi lối này. Vậy lão phu về trước. Đại phu đi theo A Số. Chiều Mai vẻ mặt ôn nhu, nhìn nữ tử đang ngủ trên giường rồi nhại cười. Không ngờ, Mỹ Mỹ lại có thể biến thành người. Chuyện này mà nói, chắc cả thiên hạ chả có ai tin. Nếu không tận mắt thấy, có lẽ cô cũng không thể nào tin được. Hôm sau, Chiều Mai hớn hở xuống bếp, nói là muốn ăn canh gà. A Số đã đi ra ngoài mời thợ may theo lời dặn dò của Chiều Mai. Hạ Uy Siêu thấy nữ nhi của mình cười cười vui vẻ, ông cũng không nói gì. Sợ đem chuyện Mỹ Mỹ nhắc lại sẽ làm con gái buồn, ông thở dài bước lên xe ngựa để đi lên chiều. Lúc này, Mỹ Mỹ đã tỉnh, bắt đầu xem xét bản thân. Cô hớn hở ngồi ở trước gương xoay qua xoay lại. Đúng là mình, nhưng so với mình ở hiện tại thì đầy trẻ hơn. Nhìn mình giống như 15 năm trước đi thi hoa hậu vậy. Ở hiện tại, cô đã 26 tuổi, nhưng người trước cái gương đồng này lại là thiếu nữ 16. Ôi ôi, mình hạnh phúc khi lấy được tuổi xuân. Còn bộ y phục cổ đại này thật là làm mình thêm kích động không thôi. Có tiếng bước chân, Mỹ Mỹ xoay người chỉ thấy cửa mở. Nữ tử váy hồng bước vào nhìn cô mỉm cười nói. Đã tỉnh. Tiểu thư. Nhận ra cô, liền gọi một tiếng. Chiều Mai đóng cửa lại, đi đến bên cô nhẹ nhàng hỏi. Mỹ Mỹ, có phải là em không? Phải, ta là Mỹ Mỹ, con chó cô đã nuôi. Nghe được lời này, Chiều Mai mừng quỳnh lên, ôm chầm lấy cô, rưng rưng nước mắt. Tốt quá rồi, ta rất lo lắng cho em, ta còn tưởng sẽ không bao giờ trông thấy em nữa. Tiểu thư, ta sẽ bảo vệ cô. Ta nợ cô một ân tình. Bụng Mỹ Mỹ đang đánh trống biểu tình, Chiều Mai dùng khăn tay lau nhẹ lên mắt mỉm cười. Đợi một chút, liền cho em ăn cơm. Nói xong vuốt vuốt đầu cô, Mỹ Mỹ không chán ghét để mặt cho Chiều Mai vuốt vuốt đầu xoa tóc nàng. Lúc bạn đồ tỷ dọn cơm phát hiện trong phòng có thêm một người nữa ngoài tiểu thư nhà họ. Mới đầu giật mình đôi chút nhưng cũng không muốn nói hỏi gì, đành để thức ăn ở trên bàn rồi đi ra. Hai người dùng cơm, Mỹ Mỹ vừa ăn vừa nói. Tiểu thư, ta nấu còn ngon hơn thế này, nếu cô muốn ăn cứ nói, ta sẽ nấu cho cô ăn. Ồ, em biết nấu sao? Tất nhiên, ta là thiên tài, biết nhiều lắm. Hôm nào ta cũng muốn thử một chút, được. Cả hai nói chuyện rơm rạ, Mỹ Mỹ không ngờ mình có thể trở thành người nên cả đêm không ngủ, chỉ sợ một khi nhắm mắt lại sẽ giống như cô bé lọ lem trở về thực trạng vốn có. Ngày hôm sau, Mỹ Mỹ mở bừng hai mắt, không biết là ngủ lúc nào, liền bật dậy nhảy đến cái gương, À, nàng không có nằm mơ, vẫn bình thường, vẫn hình dáng này, nàng thực sự đã thành người. Chiều Mai ngó ra cửa gọi lớn, A Sú, chừng nào thợ may Liễu mới tới? Dạ, hôm nay ạ, hôm qua Liễu thẫm nói như thế. A Sú đang quét sân, lại nhìn ra cửa chính thì thấy một bà béo úc ích đi vào, trên tay cầm một sấp vải. À, tiểu thư, Liễu thẩm tới rồi ạ. Mà bảo bà ấy vào đây. A Sú vứt đi cái chổi hướng Liễu thẩm mời. Vừa bước vào cửa đã nghe Liễu thẩm nói liên tục, tâm trạng vui vẻ. Tiểu thư, ta nói với người xem chỗ ta có rất nhiều vải đẹp, chất lượng tốt, đảm bảo mặc lên sẽ thoải mái vô cùng. Đây, ta có mang tới vài mẫu cho người chọn. Vừa nói vừa đem vải đặt lên bàn. Đây tiểu thư, chọn đi, ta nói màu này tao nhã ôn nhu rất hợp với tiểu thư. À, còn có tấm này. Thẩm, ta mời thẩm tới là lấy số đo của muội muội ta, đem máy cho nàng ấy vột vải bộ y phục. À, Liễu thẩm tay cầm khúc vải xanh lục a một tiếng rồi ngó sang, mắt thấy nữ tử y phục lụa màu xanh da trời đang đứng cạnh Hạ tiểu thư liền ồ lên. Cô nương thật xinh đẹp. Chiều Mai vốn biết là mỹ mỹ xinh đẹp, không đợi Liễu thẩm bình phẩm, liền kéo mỹ mỹ qua chỗ bà. Muội chọn đi, Liễu thẩm mặc y phục rất đẹp. Đúng, chỗ ta là hiệu may số 1 ở Phượng Kỳ đấy, đảm bảo cô mặc y phục chỗ ta sẽ tăng thêm vẻ đẹp của cô. Cái bà này đúng là miệng ngọt như mía lùi, những màu này quá rạng rỡ mình không thích. Mỹ mỹ liếc qua, lắc đầu lạ lạ nhạt nhạt. Ta không thích những màu này, ta thích nhạt, thích đen và trắng. Hả? Liễu thẩm há hốc mồm, tự nhiên những màu này là màu mà các cô nương ưa chuộng yêu thích, lại nay có người từ chối một cách trắng trợn như vậy, lại thích cái màu của chết chóc và lãnh đạm, cô nương này làm bà sững sờ một lúc. Liễu thẩm, muội ta thích yên tĩnh lãnh đạm, thích nhữ chứ không thích sắc, thẩm cứ đo cho nàng ý. Hai y trắng, hai y đen và một số y nhạt nhạt ra được. À được rồi, cô nương làm ta ngạc nhiên đấy. Bà hướng mỹ mỹ đi tới rồi cười cười đo đo, miệng không ngừng nói. Ô, tiểu thư, cô nương thân hình thật đẹp, ta đo cho không biết bao nhiêu quý nữ mà chưa thấy người nào đẹp như cô. Mỹ mỹ xanh mặt, Chiều Mai cười tủm tỉm. Lúc Liễu thẩm trở về thì Hạ Uy Siêu từ thư phòng đi tới. Mai Nhi, Mai Nhi. Dạ. Chiều Mai đi ra thỉnh an, mắt thấy con gái không sao, cô mới an tâm một chút. Hôm qua đến giờ bận rộn nhiều việc mới tới thăm nữ nhi của mình, nhưng lại phát hiện một thiếu nữ đứng cạnh nữ nhi, ông ngạc nhiên hỏi. Cô nương này là... Là muội muội. Chưa nói hết câu, Mỹ Mỹ cúi đầu hướng Hạ Uy Chiêu nói một câu làm cả hai kinh ngạc. Ta là hướng con gái ông bảo vệ, ai tổn thương nà ta, liền đem kẻ đó đi dẫm chết. Lời này nói ra Uy Chiêu liền hiểu, nàng chính là muốn làm cận vệ bảo hộ con gái ông, chính là cái kiểu dùng sinh mạng bảo vệ chủ tử. Ông không tin thiếu nữ, nhìn có vẻ chói gà, không chặt này có cái gì liền muốn thành cận vệ. Ông muốn đánh Chiêu Mai một chưởng, không có dùng lực. Một chưởng này nếu chúng cũng chỉ là đẩy té nàng. Mỹ Mỹ, thần thủ nhanh gọn, mới đây còn đứng cạnh con gái ông, mà bây giờ chớp mắt một cái đã đứng sau lưng ông. Ông cứng đờ tại chỗ, huyệt đạo của ông đã bị phong tỏa. Hảo thần thủ, ông còn chưa động thủ liền bị chế ngự. Không cần thử ta, ta nợ nàng một cái ân tình, bảo hộ nàng là trách nhiệm nên có. Phụ thân, người làm sao sao đứng bất động lại không nói gì? Mỹ Mỹ đến chỗ Chiều Mai, huyệt trên người ông tự nhiên giải. Không thể tin được, đây thật sự là cao thủ. Cô nương này một chiêu điểm toàn bộ huyệt vị, lại có thể cách không giải huyệt. Cao thủ quả thật là cao thủ. Đương nhiên, nàng mất 16 năm mới có thể học được tuyệt kỹ. Ở đây, đối thủ của nàng chưa chắc đã có, bỗng nhiên, trong đầu hiện lên hình ảnh một nam nhân, Mỹ Mỹ thật muốn đem hắn từ trong đầu lấy ra mà xé xác. Hảo, ta giao Mai Nhi cho người. Hạ Uy Siêu hướng Mỹ Mỹ gật đầu đồng ý, ông tin tưởng vào nữ tử này. Được, không biết cô nương tên gọi ra sao? Hạ Mỹ Mỹ, một câu nói của Mỹ Mỹ làm Uy Siêu sững người, quay qua chỗ Chiêu Mai, thấy cô vẫn bình thường đã thế còn rạng rỡ hơn. Ông cũng an tâm một chút, vạn nhất là nàng nhớ đến con chó đã chết thì nàng sẽ u buồn. Tạ cô nương, Mai Nhi phiền cô nương, ta đi trước. Được. Chiều Mai nhún người, mắt thấy phụ thần đã đi khuất, nàng quay sang hớn hở nói. Mỹ Mỹ, chúng ta đi ra ngoài dâng hương. Một tay kéo nàng đi, miệng gọi. A Sú, chúng ta đi dâng hương, em chuẩn bị một chút. Dạ, tiểu thư. Chỉ thấy Chiều Mai tươi cười rạng rỡ, chỉ trò trò cười hi hi ha ha, mì mỹ mặt lạnh, cau có, với bao ánh nhìn bắn vào mình. Chỉ một cái liếc mắt của cô đã cướp đi trái tim của các chàng. Wow, xinh quá, nàng bất quá là tiên nữ à, trời ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net